Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626: Ta phải chết. Matthew. Chương 373: Ta phải chết. Matthew. Wendy mẫu thân cũng bị tiếng gõ cửa này cho bừng tỉnh. Kết quả thấy được đứng tại mình phía trước cửa sổ trong tay còn cầm chìa khóa Wendy. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bất quá nàng lúc này cũng không đoái hoài tới giáo dục nữ nhi. Nghe được lầu dưới tiếng đập cửa, lập tức mặc quần áo xong, phi bôn xuống dưới, mở cửa. Vậy mà thật ở ngoài cửa thấy được cái kia nàng mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Khoảng cách Matthew mất tích đã qua dòng dã 21 ngày. Trong lòng cũng của nàng không khỏi sinh ra một chút không tốt suy nghĩ. Bây giờ nhìn thấy trượng phu của mình bình an trở về. Nước mắt trong nháy mắt liền từ hốc mắt của nàng bên trong bừng lên. Nàng bay nhào tới Matthew trong lồng ngực. Bất quá đúng lúc này một thanh âm từ bên tai của nàng vang lên. Không cho chúng ta giới thiệu một chút không? Matthew. Wendy mẫu thân ngẩng đầu. Thấy được một cái có chút lưng còng lão nhân cùng ba cái dáng người khôi ngô tướng mạo hung ác nam. Nhân đứng tại Matthew sau lưng. Nếu như quầy rượu ông chủ ở chỗ này, đại khái có thể nhận ra hắn bên trong một cái chính là chiều hôm qua cho hắn đưa rượu sa phu. Lão nhân tháo xuống đỉnh đầu mũ hướng nàng thi lễ một cái. Không cần lo lắng, phu nhân, chúng ta đều là Matthew bằng hữu. Wendy mẫu thân nhìn về phía mình trượng phu, cái sau nhẹ gật đầu. Jane, đây là Cúc, Cúc, đây là Jane, thê tử của ta. Jane lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười vươn tay, tha thứ ta trong khoảng thời gian này có chút tỉnh thần khẩn trương. Cúc rời nhà thật lâu chưa có trở về. Wendy lại cùng một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người phương Đông chạy loạn khắp nơi. Sau đó bên ngoài lại có nhắn lại nói một bang cường đạo dự định đến trên trấn cướp bê óc. Vân vân, ta nhớ được đám kia cường đạo thủ lĩnh giống như cũng gọi Cúc tới. Trên thế giới này luôn luôn có rất nhiều trùng hợp sự tình. Phu nhân, lão nhân hôn lấy một chút mờ u bàn tay của nàng. Hy vọng ta không có quấy nhiễu đến ngươi. Nhìn thấy ngươi tựa như nhìn thấy nữ nhi của ta đồng dạng. Các người đều là như thế thiện lương thuần khiết. Đáng tiếc nàng không có ngài phúc khí. Ngài quá có lễ phép. Vì cái gì nói như vậy? À, tại trên người nàng phát sinh một ít chuyện. Đáng sợ sự tình. Bất quá đều đã qua. Vẫn là không đề cập tới vi diệu. Lão nhân đối sau lưng ba người nói. Các ngươi lưu tại nơi này. Ba người nhẹ gật đầu. Sau đó lưng còng lão nhân cùng Matthew cùng một chỗ đi vào trong phòng. Hắn thấy được từ trên thang lầu đi xuống Wendy, cười nói, nhìn xem vị này tiểu cô nương khả ái, nàng chính là các ngươi nữ nhi đi. Matthew đề cập với ta lên qua rất nhiều lần, ngươi gọi là Wendy đúng không? Lão nhân vừa nói một bên sờ lên túi, cuối cùng từ bên trong lấy ra một cục vàng thỏi. Thật có lỗi, ta dọc theo con đường này đuổi tương đối gấp. Chưa kịp mua bánh kẹo, liền dùng thứ này thay thế đi. Cái này làm sao có ý tứ, lễ vật cũng quá quý giá. Jane vội vàng từ chối. Không có gì, chỉ là ta một chút tấm lòng. Giống các ngươi dạng này người tốt, đáng giá dạng này lễ vật, liền coi nó là làm là vận mệnh quà tặng tốt. Chờ Wendy từ lưng còng trong tay ông lão tiếp nhận vàng thỏi, Matthew nói, Jane, đi làm ăn chút gì à? Cúc cùng ta đều còn không được ăn cơm chiều. Được rồi, ta nhớ được còn có chút buổi sáng nướng bánh quy. Cực kỳ tốt, lại cua hai chén trà đi. Matthew nói xong, lại nhìn về phía Wendy. Ngươi cũng đi, giúp mẹ của ngươi. Wendy mắt nhìn phụ thân của mình, lại có chút hồ nghi nhìn một chút một bên Cúc, cuối cùng vẫn là đi theo mẫu thân sau lưng, chờ hai người rời đi. Lưng còng lão nhân nói, đứa bé kia ánh mắt còn rất giống ngươi, làm ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, Ngươi cũng là cái dạng này. Cảnh giác bên trong lại dẫn điểm quật cường. Không muốn vòng quanh Cúc. Chúng ta không phải đã nói chỉ là đến tìm hiểu thị trấn trên hư thực sao? Ngươi tại sao lại muốn tới ta nhà? Matthew trực tiếp ngắt lời hắn. À, đánh thăm dò hư thực sự tình không cần ngươi ta quan tâm. Maurice ngày hôm qua lúc sau đã đem nên hỏi thăm sự tình đều nghe ngóng. Lưng còng lão nhân ung. Dung nói, chỗ ở của ngươi cũng là ta để hắn tại thời điểm này hỏi thăm. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi những năm này sinh hoạt mà thôi. Cúc đem chân vểnh đến trước mặt. Trên mặt bàn, ta một mực đem ngươi coi là con của ta. Ta muốn biết chúng ta sau khi tách ra ngươi qua thế nào. Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta. Matthew, nghiêm mặt nói, đúng vậy à, nhưng là so sánh dưới ta càng ưa thích tận mắt nhìn thấy. Lưng còng lão nhân mỉm cười, ta rất xin lỗi quấy rầy cuộc sống của ngươi. Thật, ta hy vọng chúng ta có thể một chút xíu đến. Từ thường ngày ân cần thăm hỏi tới tay, ta cho ngươi biết những năm này ta đều làm cái gì. Ngươi nói cho ta cuộc sống của ngươi thế nào. Không cần ngươi nói cho ta, ta cũng biết những năm này ngươi cũng làm cái gì. Trên báo chí liên quan tới ngươi tin tức thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu. Cái này sao? Nhất định phải thừa nhận, ta đích xác rất thụ những ký giả kia tòa báo hoan nghênh. Chỉ cần ta còn tại bọn hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không thất nghiệp. Lưng còng lão nhân nhún vai, ngươi làm những chuyện kia nhưng cũng không tốt cười. Ngươi cùng thủ hạ của ngươi đổ ra cướp bóc đốt giết. Vô luận là giàu người hay là người nghèo, lão người vẫn là hài tử, ngươi đều sẽ không bỏ qua. Ngươi phóng hỏa thiêu hủy giáo đường, tàn sát còn tại tã lót hài nhi. Matthew lạnh lùng nói, sợ hãi là một loại sức mạnh, ngươi nhất định phải học hội đồng thời quen thuộc đi sử dụng hắn. Ta là cường đạo, cũng không phải thần phụ. Chẳng lẽ muốn đi làm việc tốt, linh nghe chúng nhân khó khăn sao? Lưng còng lão nhân dừng một chút, gặp quỷ, ta còn tưởng rằng tại trải qua chuyện kia sau những năm này ngươi sẽ trở nên thành thục một điểm. Kết quả ngươi lại cùng quá khứ không hề khác gì nhau. Tốt, a, nhàn thoại đến đây chấm dứt, chúng ta vẫn là sớm một chút tiến vào chính đề tương đối tốt. Ta biết những năm này ngươi nghe được không ít cùng ta có liên quan tin tức. Nhưng là tiếp xuống ta phải nói cho ngươi sự tình là những cái kia báo cáo tin tức trên không có. Không, phải nói liền ngay cả quốc bang bên trong đều có rất nhiều không biết. Ngươi còn làm cái gì ngươi? Ngươi oán trách sự tình sao? Cùng kia không quan hệ. Lưng còng lão nhân nhìn về phía Matthew hai mắt. Ta phải chết, Matthew. Tại ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu về sau, ngươi cảm thấy mình sẽ còn được cái gì kết thúc yên lành sao? Không, không phải ý tứ kia. Cúc khoát tay áo, ta nói ta phải chết chỉ là trạng huống thân thể của ta. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ta có thể cảm giác được. Đây mới là ta về tới tìm ngươi nguyên nhân thực sự. Matthew nghe vậy trầm mặc xuống. Làm sao ngươi biết mình sắp chết? Đây là thân thể của ta. Ta đương nhiên biết ngày đó lúc nào sẽ đến. Lưng còng lão nhân nói. Ta đã thấy tử thần mặt. Hắn có một đôi con mắt màu xanh lam. Tựa như Mary đồng dạng. Ta không sợ hãi cái chết. Nhưng là trước khi chết ta đích xác còn có mấy chuyện muốn làm. Trong đó trọng yếu nhất một kiện chính là cho quốc bang tìm tới một cái tân chủ nhân. Ngươi muốn, ta tiếp nhận quốc bang, biến thành xuống một cái ngươi. Tại sao lại không chứ? Tin tưởng ta, ngươi sẽ thích loại này tự do cảm giác. Ngươi bây giờ chỉ là bị phàm tục việc vặt. Những cái kia hư giả hạnh phúc cho khốn trụ mà thôi. Đêm nay ta đi vào trong nhà của ngươi, liền là đến cấp ngươi mở trói, giải khai ngươi bi thảm luân hồi. Con của ta, hết chương.